Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 103, không đồng ý. Chiến đấu tới đây, mọi người cũng liền xem không sai biệt lắm. Màn đêm đã tới, Uchiha Sasuke cùng Yagami Kyo cứ việc thắng bại không có phân. Nhưng cái này cũng đã nói rõ cuối cùng người thắng sẽ là ai. Tạp chí trùng Yagami Kyo Sa Luân Chiến Rockly, Akimichi Chouji, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Hyuga Neji, Haruno Sakura, Yagami Phong, Bát Thần Nguyệt Đẹp, Uchiha Sasuke 9 người. Vốn là Yagami Cương là dự định đi xuống, nhưng là bởi vì màn đêm buông xuống, mọi người xem không sai biệt lắm, cũng không có tiếp tục, mà là dừng lại. Hắn Yagami Kyo năng lực, mọi người đã sâu sắc hiểu được khủng bố cỡ nào. Nhưng mà này còn không phải trạng thái mạnh nhất. Thật không biết rõ, phía sau cùng sẽ phát sinh chút gì. Ban đêm, Yagami Kyo cùng ba đứa hài tử, cùng một chỗ về đến gia tộc. Tình huống gì a? Cuối cùng còn đánh. Samui nhìn thấy chồng trở lại, liền chào đón, giúp bọn hắn đem đồ vật đem thả được. Sau đó đi qua cơm nước xong, chính là tỉ thí một chút, kết quả bị đả kích tâm tình trầm trọng. Bát Thần Nguyệt Mỹ ôm Samui, tìm kiếm an ủi, mà nàng Kakati tỉ nhóm, cũng đều đi tới. Khi nghe nói tại Konoha sự tình sau, bọn họ cũng càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới cha mình cái này thời gian 2 năm, lại mạnh mẽ rất nhiều. Được, cơm nước xong liền làm chính mình sự tình đi. Ngày mai còn có việc cần hoàn thành. Yagami Kyo không để cho bọn họ trò chuyện quá nhiều, mà là cùng một chỗ ăn thật ngon một cái cơm. Đến tối, Yagami Kyo ra sức tại hắn 9 vị kiều thê trên người rong ruổi. Mấy giờ trôi qua, khi các nàng đều kiệt sức, mới cùng một chỗ nghỉ ngơi. Đạt được hắn dễ chịu sau, Hyuga Hanabi cả người đều thay đổi không giống nhau, nhìn càng xinh đẹp hơn mê người. Hai tỷ muội người cũng muốn trở về một chuyến Konoha, nhưng bây giờ lại thì không được, bởi vì thiết chi quốc người chính tại mắt lom lom chờ đợi hai người bọn họ ra Yagami gia tộc. Nhưng ngày hôm qua, Yagami Kyo đã đem chuyện này nói cho hắn biết cha vợ Hyuga Hayashi, nhượng hắn không cần lo lắng Hanabi sự tình, mà Hyuga Hayashi minh bạch tiểu nữ nhi là đang đợi nàng tỷ phu trở lại. Bởi vì từ nhỏ đã cưng chiều nàng, tự nhiên làm theo, trong lòng đã nhiều một loại lệ thuộc vào cùng tương đối. Khi phát hiện khác, đừng, nam nhân, so ra kém tỷ phu sau, nàng vẫn không qua lại. Toàn bộ trạch ngẫu tiêu chuẩn, đều dùng chính mình tỷ phu tới làm so sánh, muốn có thể so với hắn mới được. Từ điểm đó, Hyuga Hayashi liền minh bạch, đứa nhỏ này đoán chừng là rơi vào đi. Hai cái này nữ nhi, ngược lại toàn bộ đều đến gả cho Yagami Kyo. Bất quá hắn suy nghĩ cũng coi như, ngược lại hiện nay Hyuga nhất tộc, đã tại Hyuga Neji dưới sự hướng dẫn, đi lên chính quỹ, mà còn, cũng sẽ không phân cái gì tông gia tách ra. Một buổi tối trôi qua, Yagami Kyo đang suy nghĩ cái gì rốt cuộc muốn không nên lên trên mặt trăng mặt điều tra một chút. Dù sao tại phía trên kia, hẳn là có mình muốn câu trả lời mới đúng. Chẳng qua là, hắn bây giờ không có chắc chắn có thể hay không đến trên mặt trăng mặt bỏ tới là. Dù sao đây là cùng địa cầu cách nhau 38-10.000 cây số. Ước chừng là 30 địa cầu đường kính hắn muốn từ địa cầu bay đến trên mặt trăng. Không nói trước trọng lực vấn đề cùng có thể hay không hô hấp vấn đề. Chỉ là cái này bay qua, ít nhất cũng phải muốn một giờ. Một giờ còn không coi vào đâu. Hắn liền sợ hãi mặt trăng cùng địa cầu trọng lực không giống nhau. Như vậy phi hành nói, phương diện tốc độ cũng thì càng thêm lâu. Còn có chính là hô hấp vấn đề. Hắn không biết rõ mình có thể hay không trên địa cầu mặt bài hô hấp. Nói như vậy, cái này là không có khả năng. Thế giới là trạng thái chân không? Bất kể là ai, cũng không thể tại trong vũ trụ sống sót. Coi như là hắn tu luyện khí cũng thì không được. Khí là người nguyên khí trong cơ thể, cũng là đại thiên nhiên trung nguyên khí không sai. Nhưng là, đường rời đi tinh cầu cũng chưa có khí. Như vậy cũng là không có cách nào. Đây cũng là một cái phiền toái sự tình a. Bay là khẳng định không được. Thuấn Gian di động thử nhìn một chút đây. Yagami Kyo còn không có thử đi dò xét mặt trăng khí tức. Hiện tại ngược lại là muốn thử một chút. Dò xét 38-10 ngàn cây số trở ra khí tức. Điểm này ngược là có hơi phiền toái à? Yagami Kyo thử một chút. Hắn là phát hiện thế giới bên ngoài. Nhưng vấn đề là, hắn không biết rõ phạm vi dò xét xa vẫn là gần. Nếu là chờ chút phát hiện, cũng không biết là không phải mặt trăng. Như vậy thì Thuấn Di đi qua nói. Như vậy sự tình thì càng thêm hỏng bét. Trên mặt trăng là không có có không khí. Không đúng, nếu là không có không khí nói. Lục đạo tiên nhân đệ đệ Osusuki Kaguya làm sao có thể đến trên mặt trăng sinh hoạt. Yagami Kyo bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ đến cái gì. Vốn là hắn đối với mặt trăng nhận thức. Đây là đời trước địa cầu làm hiểu được. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Thật giống như không phải chuyện như thế a. Nếu là mặt trăng không có có không khí nói. Như vậy lục đạo tiên nhân đệ đệ. Rốt cuộc là thế nào đến trên mặt trăng sinh hoạt đây? Nghĩ tới cái này sau. Yagami Kyo liền có một điểm đầu mối. Nếu lời như vậy thì dò xét với tức giận có liên quan. Mà còn, tìm với người địa cầu giống nhau khí tức. Chỉ cần có thể phát hiện. Như vậy bọn họ chính là khẳng định từ trên địa cầu đến kia cái trên tinh cầu phục sinh. Còn như chờ chút có thể hay không trở lại vấn đề. Hắn cũng liền sợ hãi. Nếu có thể đi qua, liền nhất định có thể trở lại. Đây là khẳng định, hắn ngay cả khác lần nguyên đô có thể xuyên Việt. Đây càng thêm không cần phải nói là một cái nho nhỏ thế giới cách nhau. Cái này căn bản cũng không khả năng lại không được. Nghĩ thông suốt điểm này sau. Yagami Kyo tìm được chính mình vợ con. Đem chuyện này nói cho bọn hắn biết. À đây, người nói người muốn tới trên mặt trăng đi. Cái này hiện thực sao? Ino nghe nam nhân mình nói sau. Nhất thời liền căng giọng đối với hắn kêu to. Hiện tại thiết chi quốc sự tình. Người cũng còn có thể làm được. Người chạy đi mặt trăng làm gì a? Coi như chủ mưu ở đó. Người bây giờ muốn làm sự tình. Chính là trước tiên đem Jinchuriki đều cứu ra. Sau đó đem bị khống chế người đều cho giải cứu ra. Suy yếu phía bên kia chiến lực. Như vậy chúng ta đến lúc đó. Thật không tìm ra thủ phạm. Mạo hiểm nữa đến trên mặt trăng tìm đầu mối à? Ino khí này hỏng lại gấp dáng vẻ. Mei Terumi, Yuhi Kurenai bọn người có thể minh bạch là vì cái gì? Dù sao hắn đã rời đi một lần. Lần này cần là rời đi. Còn không mang theo các nàng nói. Ino thật muốn điên không thể. Không phải, người không muốn kích động như thế. Ta chính là đi xem một chút. Ta có thể bỏ tới nhất định có thể về là tốt đi. Yagami Kyo không nghĩ tới Ino sẽ kích động như vậy. Mình chính là rời đi một lần. Làm sao lại sợ hãi như vậy a? Lại nói, chính mình rời đi một lần. Không phải trở lại sao? Chẳng qua là cần thời gian nhiều một chút mà thôi. Vậy ngươi nói, lần này ngươi đi phải bao lâu? Không nói ra một cái thời gian. Ta cũng không đồng ý ngươi rời đi. Conan ý kiến là theo Ino một dạng. Ta cũng không biết rõ a. Chuyện này rất khó nói. Lại nói, chẳng lẽ trên mặt trăng còn có thể có mỹ nữ hay sao? Yagami Kyo tự buồn bực. Làm sao lại như vậy, không tin đàn ông ngươi nhân phẩm thì sao? Khó nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.